Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 671, luyện chế thần binh chi hồn phương pháp. Giờ khắc này, vì cứu tiểu thú trắng như tuyết Kha Kha, Lão Tổ Long không tiếc bày ra chính mình toàn bộ thực lực, cùng Bố La Lâm giết tới trong tinh không này. Hắn có thể khẳng định, Ngụy Thần Hồng Quân giờ khắc này tuyệt đối núp trong bóng tối chính đang quan sát nơi này. Đã biết được hắn cho tới nay làm bộ thực lực suy nhược sự thực, bại lộ thực lực của chính mình, Lão Tổ Long đến không phải rất lo lắng. Hư thực chi chiến vẫn luôn không phải Cửu Châu chân chính kiếp nạn. Hư huyễn Ngụy Thần bên trong vẻn vẹn chỉ có Hồng Quân một người là tổ thần cảnh giới. Cái khác Nguyên Thủy, Thông Thiên hàng ngũ đều bất quá là bán tổ mà thôi. Mà Cửu Châu một phương, Thần Nông Thị cùng Lão Tổ Long bất quá là bại lộ ở bên ngoài tổ thần cấp sức mạnh. Trong bóng tối còn có khống chế Hoàng Nê Đài Phục Hy, sắp triệt để phục sinh võ tổ, thập nhị sinh tiếu chiến tổ một trong Lão Nông, võ chi ấn ký, Kha Kha cha mẹ cùng với huyền tổ các loại nhân vật mạnh mẽ. Có thể nói Cửu Châu một phương thật muốn là nghĩ hủy diệt hư huyễn Ngụy Thần, vốn là dễ như ăn cháo. Hồng Quân căn bản không ngăn được bọn họ. Cửu Châu chân chính uy hiếp xưa nay đều là chỉ có dị giới. So sánh với Hồng Quân các loại Ngụy Thần, hiện tại Lão Tổ Long càng thêm lo lắng chính là đột nhiên xuất hiện Bố La Lâm. Luận thực lực đối phương không kém chút nào Hồng Quân, mấu chốt nhất chính là đối phương hư hư thực thực vẻn vẹn còn chỉ là một bộ hóa thân. Hơn nữa, lai lịch của đối phương cực kỳ thần bí, biết quá nhiều liên quan với Cửu Châu một phương bí ẩn, để Lão Tổ Long trong lòng bất an. Lục đạo luân hồi, xem ra vừa mới một đòn kia tựa hồ đã là ngươi thủ đoạn mạnh nhất chứ. Trong tinh không, Bố La Lâm nhìn Lão Tổ Long, cười khẽ, như thế nào, ta nói không sai chứ. Thực lực của ngươi ngay cả ta một bộ phân thân đều không làm gì được rồi. Nghe vậy Lão Tổ Long nhất thời trầm giọng nói, ngươi thiếu phải ở chỗ này chuyện giật gân, trừ phi ngươi là trọn vẹn thạch nhân, bằng không coi như là vô thượng cường giả tổ thần cấp, cũng không dám nói một bộ hóa thân có thể đánh với ta một trận. Đối Bố La Lâm công bố chính mình chỉ là một bộ hóa thân, Lão Tổ Long giờ khắc này sâu tỏ hoài nghi, cảm giác được đối phương là đang cố ý khuếch đại thực lực của chính mình. Ngươi có thể đánh với ta một trận, càng nhiều chính là dựa dẫm cái kia mạnh mẽ binh khí mà thôi, căn bản là không phải thực lực của tự thân. Lão Tổ Long cười lạnh nói, ánh mắt nhìn về phía trong tay Bố La Lâm bàn cổ phiên, vĩnh hằng tầng thứ bàn cổ phiên. Luận uy năng đã là chỉ đứng sau hoàn mỹ thạch binh. Chỉ có giống nhân ma qua càn cùng Kha Kha phụ thân như vậy cực kỳ mạnh mẽ vô thượng tổ thần mới có thể tế luyện ra bực này cấp độ binh khí. So với kia nơi vĩnh hằng không biết tam đại vô thượng tổ thần yêu đao, thiên thuẫn cùng thần tháp mạnh hơn không ngừng một chú. Binh khí cũng là thực lực một phần, ngươi liền điểm này đều không rõ. Bố La Lâm cười nhạo nói, dựa vào ngoại vật, nghĩ đến cảnh giới của ngươi cũng chỉ đến như thế. Lão Tổ Long hừ lạnh, không quản như thế nào, ngươi bây giờ không làm gì được ta. Đây là sự thực, Bố La Lâm nhưng là dửng dưng như không. Thế nào, còn phải tiếp tục đánh sao? Bố La Lâm có ý riêng nhìn về phía xa xôi nơi nào đó hư không? Lão Tổ Long thấy thế, thần sắc cũng là khó coi, hiển nhiên đối phương là đang nhắc nhở hắn, nếu là tiếp tục đánh, chỉ sợ sẽ làm cho trong bóng tối Hồng Quân kiếm lợi. Này không phải Lão Tổ Long muốn xem đến, giao ra tiểu gia hỏa, ta thả ngươi đi, Lão Tổ Long trầm giọng nói, này là của ta điểm mấu chốt, ngươi nếu không đáp ứng, chỉ có chết chiến một hồi rồi. Nhìn thấy Lão Tổ Long trong con ngươi kiên định, Bố La Lâm nhất thời lắc lắc đầu, ngươi dọa không ngã ta. Thật muốn là quyết tử một trận chiến, thua chắc chắn sẽ không là ta. Vậy thì thử một lần đi. Lão Tổ Long nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra không gì sánh được nguy hiểm vẻ. Cả người khí tức bắt đầu phun chuyển động, chư thiên ngôi sao đều đang lóe lên chấn động. Chờ đã, nhìn thấy Lão Tổ Long thật không tiếc đánh đổi muốn ra tay. Bố La Lâm đột nhiên mở miệng, chuyển đề tài nói, ngươi muốn tiểu gia hỏa cũng không phải không được, thế nhưng nhất định phải cầm một vài thứ để đổi. Nghe nói như thế, Lão Tổ Long nhất thời ánh mắt ngưng lại, ngươi muốn cái gì? Suy tư chớp lát, hắn nhìn về phía bố La Lâm trầm giọng nói, trên thực tế bất luận là kiêng kỵ thực lực của bố La Lâm, vẫn là kiêng kỵ trong bóng tối Hồng Quân, Lão Tổ Long trong lòng đều không muốn cùng bố La Lâm chết chiến đấu tới cùng. Thế nhưng tiểu thú trắng như tuyết đối Long tộc mà nói quá là quan trọng. Dù cho là tự thân ngã xuống, Lão Tổ Long đều không thể nhìn nó bị trước mắt người bí ẩn này vật bắt đi. Ta muốn kia 9 phần thạch nhân thân thể. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Lão Tổ Long mở miệng nói. Không thể, nghe được lời của bố La Lâm, Lão Tổ Long trực tiếp liền biến sắc, lập tức tuyệt đối từ chối. Thạch nhân thân thể, quan hệ thực sự là quá to lớn, chính là chưa tới đối phó dị giới nhất thủ đoạn trọng yếu một trong. Làm sao có khả năng giao ra? Quả nhiên không cho. Bố La Lâm nhìn về phía Lão Tổ Long, lại không nói trong tay ta căn bản cũng không có thạch nhân thân thể. Coi như là có cũng không thể giao cho ngươi. Ngươi tuyệt vọng đi. Lão Tổ Long thần sắc lạnh lùng, thực sự là tiếc nuối. Bố La Lâm nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trên thực tế hắn biết rõ kia 9 phần thạch nhân đối Cửu Châu tầm quan trọng. Lão Tổ Long căn bản là không thể giao ra đây. Hắn đưa ra cái điều kiện này vốn là không chỉ nhìn nhau sẽ đáp ứng. Hả? Đột nhiên, thần sắc hắn hơi động. Trên mặt nhất thời lộ ra tia tia tiếu ý. Cuối cùng cũng coi như thành công sao? Bố La Lâm thấp giọng tự nói. Ánh mắt lấp lóe. Rất tốt. Không uổng phí ta ở đây kéo dài nửa ngày. Trong tinh không, nhìn thấy bố La Lâm đột nhiên lộ ra từng tia nụ cười quái dị. Lão Tổ Long sắc mặt nhất thời càng thêm chìm xuống dưới. Hắn thật hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này thần bí gia hỏa rồi. Được rồi, thạch nhân không cho cũng được. Bố La Lâm đột nhiên mở miệng, càng là có nụ cười. Vậy thì đổi một điều kiện. Chỉ muốn các ngươi nói cho ta, làm sao dựng dục ra thần binh chi hồn, ta cũng như thế sẽ đem con kia trắng như tuyết tiểu sao sao còn cho các ngươi. Luyện chế thần binh chi hồn phương pháp, nghe được lời của bố La Lâm, Lão Tổ Long nhất thời có chút sửng sốt rồi, nghe không hiểu sao? Bố La Lâm cau mày, lập tức vung tay lên, nhất thời không gian phá tan. Mấy chục kiện binh khí hiện lên ở trong tinh không, đao, kiếm, phủ, côn các loại các thức binh khí không thiếu gì cả, chính là để những binh khí này nắm giữ binh hồn phương pháp. Bố La Lâm nhìn Lão Tổ Long, giờ khắc này, hắn lấy ra mấy chục kiện binh khí, đều là chân thần cấp chế tạo binh khí, cũng chính là trong biển vũ trụ cái gọi là chí cường chí bảo. Luận cấp độ hẳn là đối ứng phương thế giới này tổ thần binh. Những chí bảo này binh khí, chất liệu đều rất kiên cố, vũ trụ tối cường giả đều không thể hư hao. Hơn nữa phía trên tự mang bí pháp hoa văn ở truyền vào thần lực sau cũng có thể phát huy ra rất lớn uy năng, nhưng là cùng trong trường sinh giới tổ thần binh so với, nhưng là có rất lớn không giống. Đó chính là trường sinh giới tổ thần binh các loại đều có cái gọi là binh hồn, giống võ chi ấn ký lão thần côn kia, bản thể chính là võ tổ một cái tổ thần binh, thế nhưng là nắm giữ binh hồn của mình, căn bản không giống như là một món binh khí, mà là một cái sống sót sinh linh, hơn nữa hầu như cùng tổ thần không khác nhau chút nào. Nắm giữ cấp bậc kia chiến lực, ở đây nguyên thủy vũ trụ là không thể nào tưởng tượng được. Chí Cường Chí Bảo có lẽ uy năng rất mạnh, thế nhưng là cũng không phải là sống sót sinh mệnh, vô pháp nắm giữ ý chí của chính mình, càng không thể giống thế giới này những tổ thần kia binh một dạng. Hầu như chính là khác loại tổ thần. Hiển nhiên, thế giới này binh khí, nắm giữ cái gọi là thần binh chi hồn, để bọn họ nắm giữ trở thành khác loại sinh linh năng lực. Đối này, Bố La Lâm là cảm thấy rất hứng thú. Thiết tưởng một hồi, nếu là hắn có thể có được một giới này luyện chế tổ thần binh phương pháp, trở lại trong nguyên thủy vũ trụ sau, đem hết thảy chí cường chí bảo toàn bộ tế luyện một phen. Như vậy phải chăng mang ý nghĩa, những chí cường chí bảo kia sẽ biến thành khác loại chân thần cấp sinh linh? Chân thần cấp độ cường giả, Bố La Lâm tự nhiên không lọt mắt, thế nhưng trong tay hắn nhưng là nắm giữ cái khác cấp độ cực cao bảo vật. Giống bàn cổ phiên, nghiệp hỏa hồng liên các loại, vài món này đến từ hồng hoang chí bảo nhưng là không có chính mình cái gọi là ý chí linh hồn. Nếu như có thể đem bọn họ tế luyện thành ảnh thế giới này tổ thần binh một dạng nên sẽ là cỡ nào? Cảnh tượng, những này đều đang là tổ thần binh, trong tinh không, nhìn thấy Bố La Lâm lập tức lấy ra mấy chục kiện binh khí. Lão Tổ Long ở ánh mắt quét qua sau, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ giật mình, bởi vì kia mấy chục kiện binh khí, trừ bỏ mất đi thần binh chi hồn bên ngoài, hầu như mỗi một kiện đều là tổ thần cấp binh khí. Như người nhìn thấy, những binh khí này đều không có thần binh chi hồn. Bố La Lâm nhìn Lão Tổ Long nói, cho nên ta muốn cho ngươi nói cho ta, làm sao mới có thể làm cho bọn họ trở thành giống võ chi ấn ký cái kia thần côn như vậy. Nắm giữ tự mình ý chí. Xoạt, Lão Tổ Long đưa tay. Nhất thời trong tinh không một thanh chí bảo trường đao bay vào trong tay hắn. Bị hắn cẩn thận tỉ mỉ lên, thật là kỳ lạ luyện khí chi thuật. Khi nhìn thấy chuôi kia chí cường chí bảo chiến đao bên trên bí pháp hoa văn sau, Lão Tổ Long không khỏi ánh mắt sáng ngời. Chí bảo phương pháp luyện chế đều là đến từ chính khởi nguyên đại lục. Thủ đoạn trên căn bản đều là trước tiên đang luyện chế bảo vật bản thể đồng thời. Đem bí pháp hoa văn hòa vào trong đó. Lời nói như vậy chí bảo kẻ nắm giữ chỉ cần truyền vào thần lực kích hoạt bí pháp là có thể phát huy ra chí bảo uy năng rồi. Có thể nói một cái chí bảo uy lực thật sự hầu như đều là thể hiện ở khắc ở trên đó bí pháp bên trên. Thứ yếu mới là chí bảo bản thân mức độ kiên cố. Mà phương thế giới này binh khí liền không giống, chúng nó bản thân thì tương đương với khác loại sinh mệnh. Hoàn toàn nắm giữ tự chủ ý chí, có thể bùng nổ ra mạnh mẽ uy năng, giống võ chi ấn ký, cùng với táng binh cốc kia bên trong rất nhiều tổ thần binh. Như Phục Hy Hoàng Đồng Bát Quái các loại, hầu như chính là khác loại tổ thần rồi. Theo Lão Tổ Long không ngừng nghiên cứu trong tay món chí bảo kia chiến đao. Hắn trong con người ánh sáng càng ngày càng óng ánh, trên mặt cũng lộ ra càng ngày càng chấn động thần sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ